Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Chiêu một tái toàn năng nông nghiệp chuyên gia. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, phát hiện khối đất này cách phụ cận hai đầu long mạch cũng không xa, cũng liền mấy cây số khoảng cách, nếu như đem một vài long khí dẫn lưu qua tới cũng không khó khăn. Hơn nữa, khối đất này cơ hồ vẫn là nguyên sinh thái, liền diệt sạch rất nhiều thuốc trừ sâu, phân hóa học các loại ô nhiễm. Hơn nữa có núi làm bình chướng, giao thông không tiện, ngoại giới ô nhiễm rất ít. Quả thực là tha thiết ước mơ nguyên liệu nấu ăn sinh sản căn cứ. Khối đất này ta muốn, đường ta cũng bỏ tiền kiến thiết, cần xử lý cái gì thủ tục sao? Lâm Bắc Phàm nói ra. Ân, như vậy dứt khoát, ta kém chút không nghe rõ. Mã thư ký sững sờ, sau đó đại hỉ, đè nén trong lòng kích động nói. Lâm tiên sinh, người thật dự định muốn đầu tư nơi này sao? Chỉ là con đường kia liền cần 2 ước nguyên. Hơn nữa nơi này thổ địa nhận thầu giá mỗi mẫu ít nhất phải 1.000 nguyên. Người muốn nhận thầu những cái này địa phương, hàng năm chí ít yêu cầu bỏ ra 2.000 vạn. Lâm tiên sinh, người thật nguyện ý sao? Mã thư ký lại kích động lại tâm thần bất định, chờ mong một cái câu trả lời hài lòng. Nhưng là lại sợ sệt Lâm Bắc Phàm là đầu óc phát sốt làm ra quyết định. Dạng này lại đem hắn hy vọng sụp đổ. Quyết định, liền đầu nhập ở nơi này. Lâm Bắc Phàm cười, nơi này ta rất hài lòng. Non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người. Ta muốn ở chỗ này trồng rau, trồng chút hoa quả, nuôi chút gà vịt cái gì nhất định rất tuyệt. Hơn nữa mới 2 ước nguyên. Tiền cũng không nhiều, mã thư ký khóe miệng giật một cái. Quả nhiên là xuất thủ tặc hào phóng tiểu bạch kiểm. 2 ước nguyên đối với ngươi dạng này đại thổ hào mà nói khả năng không nhiều. Khả năng cũng chính là một bộ phim TV giá cả. Nhưng là đối với toàn bộ trấn mà nói lại là phát triển hy vọng. Bất quá, mã thư ký không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần có người bỏ tiền sửa đường hắn liền cao hứng. Khối đất này có thể hay không phát triển lên là thứ yếu. Chỉ cần đường đã sửa xong đối với hạ mã trấn mà nói mới đại sự hàng đầu. Lâm tiên sinh, nếu không ta trở về nói đi. Nhìn một chút hiệp ước, nói một nói phương thức hợp tác. Có cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương? Mã thư ký không kịp chờ đợi nói. Tốt nhất có thể đem hợp đồng đã định, hơn nữa ký đến hắn mới yên tâm. Không vội không vội, nơi này đường không dễ đi. Ta khó được tới một lần, nhất định muốn hào hào nhìn xem. Lần sau đến khả năng chính là ta người đại diện. Ta xem trước một chút, người trước tiên có thể chuẩn bị tài liệu. Lâm Bắc Phàm cười nói, tốt, ngài bận rộn, có gì cần cùng tiểu khả nói. Ta đi về trước nói cho mọi người cái này tin tức tốt. Thuận tiện chuẩn bị tài liệu tương quan. Mã thư ký vô cùng hưng phấn. Đem một cái người tuổi trẻ đẩy lên đến. Sau đó cưỡi lên mô tô liền hướng trấn chính phủ nơi đó chạy. Nếu như cũng đã quyết định cầm xuống khối đất này. Lâm Bắc Phàm cảm thấy hiện tại liền có thể động thủ cải tạo. Đầu tiên cần làm nhất chính là nhổ cỏ. Nơi này đại bộ phận đều là đất hoang, không người đến khai khẩn, mọc đầy cỏ dại, chỉ là xử lý những vật này cũng rất phiền phức, tốn thời gian lại nhọc nhằn, càng phí tiền, nhưng đối với Lâm Bắc Phàm mà nói lại rất đơn giản. Hắn xuống tới đồng ruộng, chân đạp đất, sử dụng vọng khí thuật, sau đó đem dưới đất một đầu kia long khí dẫn đi. Một đầu đều không thừa. Dạng này không có long khí trèo trống, nơi này cỏ dại chẳng mấy chốc sẽ khô bại, sau đó tử vong, hóa thành thiên nhiên phân bón, đợi đến cỏ dại chết sạch về sau, lại từ phụ cận long mạch đem long khí dẫn qua tới. Hoa khoảng nửa giờ thời gian, cuối cùng đem mảnh đất này long khí toàn bộ rời đi. Nơi này không có long khí, sinh chi thế cùng tử chi thế đều suy yếu xuống, đã hiện ra khô bại cảnh tượng. Có lẽ không cần hai tuần lễ, nơi này cỏ dại đều sẽ chết hết sạch, không có chút nào ô nhiễm, lại nhẹ nhàng thoải mái thanh không nơi này cỏ dại. Chỉ sợ toàn thiên hạ cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm mới có thể làm được. Trở lại trấn chính phủ thời điểm, Mã thư ký đã chuẩn bị xong hợp đồng. Cái này hợp đồng xem như tương đối hoàn thiện, bởi vì lúc trước trấn chính phủ tiếp đãi không chỉ một sóng xí nghiệp đại biểu. Đi qua nhiều lần trao đổi thảo luận về sau mới ra như vậy hoàn thiện một cái hợp đồng. Đại khái nội dung như sau: tổng diện tích trồng trọt 2.2 vạn mẫu, mỗi mẫu hàng năm nhận thầu phí tổn là 1.000 nguyên. Hàng năm tổng nhận thầu phí là 2.200 vạn nguyên. Nhận thầu kỳ hạn 30 năm, đất cày chỉ có thể dùng để gieo trồng cây nông nghiệp, nuôi chút ít gia cầm súc vật, nghiêm cấm phát triển lâm quả nghiệp cùng đào đường nuôi cá. Nghiêm cấm làm trái quy tắc sử dụng đất cày. Nhận thầu phương yêu cầu vô điều kiện đầu tư một đầu nhị cấp đường từ Hạ Mã Trấn nối thẳng quốc lộ. Đường cái dài 30 km, phí tổn ước là 2.4 ức nguyên, có thể từ nhận thầu phương bản thân liên hệ kiến thiết công ty hoặc ủy thác trấn chính phủ. Đối với trên hợp đồng nội dung, Lâm Bắc Phàm coi như tương đối hài lòng. Bất quá, nơi này dính đến tương lai sản nghiệp bầy bố, dính đến hắn mạnh lên con đường, cho nên dung không được hắn qua loa. Hắn đem hợp đồng mang về cho chuyên nghiệp luật sư nhìn. Nếu như không có vấn đề gì lại ký. Cảm tạ Mã thư ký chiêu đãi. Ta tin tưởng không cần mấy ngày chúng ta khả năng sẽ còn lần nữa gặp mặt. Chờ mong Lâm tiên sinh đến, trở về sau, Lâm Bắc Phàm lập tức liên hệ phương diện này tương đối chuyên nghiệp luật sư xem qua về sau. Luật sư xem qua về sau biểu thị không có vấn đề. Lâm Bắc Phàm an tâm, đối với cái này một cái căn cứ, Lâm Bắc Phàm nhìn rất nặng, bởi vì chỉ cần khi nó phát triển thời điểm, hấp kim tốc độ sẽ phi thường khủng bố, hoàn toàn không kém hơn trước mặt Star TV, thế nhưng là hắn hiện tại cũng là hai mắt đen thui. Cái gì cũng không hiểu nhiều, càng không muốn quản nhiều chuyện như vậy, nhưng là cái này căn cứ lại rất trọng yếu. Nhìn đến không thể không vận dụng một tấm chiêu hiền tạp. Lâm Bắc Phàm lấy ra một tấm chiêu hiền tạp, hệ thống, ta nghĩ tìm một vị ở giống cây trồng phương diện phi thường tinh thông chuyên gia. Vô luận trồng rau hay là nuôi dưỡng, đều muốn phi thường am hiểu. Hơn nữa người này còn muốn là một vị quản lý tinh anh nhân tài. Có thể quản lý tốt căn cứ tất cả mọi chuyện. Bao quát nguồn tiêu thụ cái gì đều có thể bản thân giải quyết. Hơn nữa ta cuối cùng yêu cầu, người này nhất định có thể phát huy ra căn cứ chân chính tiềm lực. Lâm Bắc Phàm lòng tham không đáy, thật đúng là sợ tìm không ra dạng người này, bởi vì giống cây trồng toàn bộ tinh thông, hơn nữa còn là tinh anh quản lý nhân tài, dạng người này vốn là siêu quần bạt tụy. Không phải lão tổng liền là nông nghiệp lĩnh vực đòn khiêng. Hắn sẽ đến cho Lâm Bắc Phàm làm công sao? Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Lâm Bắc Phàm cuối cùng yên tâm. Chỉ cần đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho chuyên nghiệp nhân tài. Sau đó liền chờ lấy tiền đã đủ. Lúc này vừa vặn có một cái quần áo đơn giản lão đầu cõng một cái túi long đong vất vả mệt mỏi đi ở giang nam không xa hương gian tiểu lộ. Lão đầu này tóc đã có một nửa bị tơ bạc thay thế, chỉnh chỉnh tề tề trải vuốt đến sau đầu, trên mặt khả năng bởi vì lâu dài phơi nắng có chút vàng, lưu một cái dê rừng ria mép. Dâu ria cũng nửa trắng nửa đen, thân xuyên rộng thùng thình hắc sắc lão niên áo, chân đạp hắc sắc lão nhân giày, thoạt nhìn ước chừng 6-70 tuổi, tuy nhiên đã tuổi già, nhưng là tinh khí thần rất không tệ, đi lại mạnh mẽ, dù cho đi ở nông thôn đường nhỏ y nguyên nhẹ nhàng thoải mái. Giống như bước đi mang gió, tốc độ chỉ sợ không thể so người trẻ tuổi chậm. A, nơi này giống như đã là Giang Bắc thị địa giới. Lão nhân đột nhiên nghĩ tới một người. Chủ thần giống như ở chỗ này. Lúc trước còn để cho ta giúp hắn tuyển chọn một cái phong thủy địa phương tốt đến trồng đồ ăn. Thực sự là ý nghĩ háo huyền lão đầu. Không biết vài chục năm không gặp, hắn chủ nghệ có hay không tăng trưởng. Lão nhân ánh mắt sáng ngời xuất hiện vẻ tưởng nhớ. Đi lại tăng tốc, ngoặt một con đường thẳng đến Giang Bắc thị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.